Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4106, sao, rồi. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu múa một mảnh đất hoang bên trên, Tô Hàn đám người thân ảnh, chậm rãi hiển hiện. Bốn phía nhìn thoáng qua, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông mọi người bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì mặt khác thân ảnh. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Ta biết ngươi ngay tại bốn phía, như Kim Vạn Niên cũng ở đó, các ngươi liền cùng một chỗ tới thấy ta đi. Tô Hàn nói, hắn từng tại vạn thú chi nhãn bên trong, từng chiếm được máu me đầy đầu long thần phục. Mà đầu kia huyết long, tên là Túc Căn, này bản mệnh kim huyết, chính là Túc Căn cho Tô Hàn. Ngoại trừ Túc Căn bên ngoài, Tô Hàn đã từng tại cuối cùng một buổi đấu giá tổ chức trước đó, cứu rơi xuống cái kia tên là Kim Vạn Niên gia hỏa. Từ đó, hai đầu long vẫn đi theo Tô Hàn, theo tiến vào vạn thú hà đạo thứ ba cửa ải về sau, Túc Căn cùng Kim Vạn Niên, liền không còn có cùng Tô Hàn đối mặt. Cho đến Tô Hàn bắt lại thánh huyết, rời đi vạn thú hà, cũng lại không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Tô Hàn hiểu rõ, hai người bọn họ làm cổ yêu cấp bậc tồn tại, tự nhiên đều không phải người ngu. Nhất là Túc Căn, vạn thú hà sôi trào kết thúc, hết thảy thiên kiêu đều đã ra tới. Túc Căn bản mệnh kim huyết cũng không bị bóp nát, có thể huyết phong lại là không thấy thân ảnh. Theo khi đó bắt đầu, Túc Căn liền biết, chính mình chỉ sợ là bị lừa gạt. Tô Hàn cầm trong tay thì huyết thánh phủ, chân xuyên cực thần chiến giày, đây chẳng phải là lúc trước, huyết phong trên đấu giá hội mua đồ vật sao? Hắn đường đường huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, có được không biết bao nhiêu của cải, thế mà là một nhân tộc ngụy trang. Túc Căn không biết nên như thế nào đối mặt huyết long tộc, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt yêu ma nhất tộc. Cho nên, hắn chạy, nhưng Tô Hàn lại biết, có bản mệnh kim huyết nắm giữ ở trong tay mình, Túc Căn tuyệt đối không dám chạy ra quá khoảng cách xa. Bởi vậy, mới có thể đối nó tiến hành triệu hoán. Quả nhiên, cũng không có nhường Tô Hàn chờ đợi bao lâu thời gian. Rất nhanh, hai bóng người liền xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Kim Vạn Niên vẻ mặt âm lãnh, Túc Căn dù chưa như thế, nhưng vẻ mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Người tốt nhất có thể có chút sắc mặt tốt, ta cứu được ngươi một lần. Tô Hàn nhìn xem Kim Vạn Niên, ngươi là nhân tộc, Kim Vạn Niên trầm giọng nói, điều này cùng ta cứu ngươi, có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi cho dù là không cứu ta, bọn hắn cũng không dám giết ta, càng sẽ không giết ta. Kim Vạn Niên lại nói, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà dần dần sốc lên. Có muốn không, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghe thấy lời ấy, Kim Vạn Niên biến sắc, hắn là cổ yêu, vô luận theo tu vi vẫn là về mặt chiến lực tôi nói, đều có thể tại trong nháy mắt, đánh giết Tô Hàn ngàn vạn lần. Nhưng mà, hắn không dám. Đầu tiên, hai tộc có quy củ ở trên đỉnh đầu bầy biện, nếu là hắn dám động Tô Hàn. Nhân tộc thánh phạt ngay lập tức sẽ buông xuống, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Thứ hai, Túc Căn cũng nói với hắn một ít chuyện. Kim Vạn Niên là một đầu vô cùng miệng tiện long, tại Tô Hàn theo vạn thú hà ra tới, bại lộ nhân tộc thân phận về sau. Hắn từng nói gần nói xa mỉa mai qua đêm căn, thế mà sẽ hướng một cái nhân tộc thần phục. Túc Căn chỉ cho hắn một cái trả lời, cái kia chính là Tô Hàn có giết bản lãnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Túc Căn tu vi cùng thân phận, Kim Vạn Niên không tin hắn sẽ nói láo, hắn cũng không cần thiết cầm việc này đi nói láo. Chỉ dựa vào việc này, hắn cũng không dám đối Tô Hàn động thủ. Làm bản tôn vừa rồi mở cái đùa giỡn, Kim Vạn Niên dáng vẻ cao cao tại thượng, bất quá vẻ mặt đã không có trước đó như vậy âm lãnh. Huyết Phong, thật không nghĩ tới, người thế mà là một nhân tộc. Ngươi là dựa vào ngụy trang huyết long tộc dòng dõi, mới vừa đem bản tôn cứu, việc này không coi là đối bản tôn có ân. Kim Vạn Niên lại nói, bản tôn không ra tay với ngươi, ngươi cũng không cần lại nhớ kỹ việc này, hai chúng ta sạch, ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này a, Tô Hàn nghiêng đầu rất lâu, cuối cùng nói. Ta vẫn là nghĩ tiễn ngươi về Tây Thiên, Kim Vạn Niên trong mắt lộ ra một vệt bối rối, nhân tộc, Túc Căn mặc dù nói cho bản tôn. Ngươi có một đạo đủ để oanh sát đại bộ phận cổ yêu kiếm khí, nhưng ai cũng không biết hắn có phải hay không đang nói láo, nói không chừng, là bởi vì ngươi cầm hắn bản mệnh kim huyết, cho nên hắn mới sẽ giúp ngươi. Soạt, lời còn chưa dứt, một đạo kinh người kiếm khí, liền là xuất hiện ở Kim Vạn Niên trước mặt. Kiếm khí kia to lớn, xuyên phá thương vũ, khí tức mạnh, kinh thiên động địa. Tại kiếm khí trước đó, Kim Vạn Niên lần thứ nhất cảm thấy, chính mình lại là như thế nhỏ bé. Kiếm khí tựa như sa mạc, mà hắn chẳng qua là trong đó một hạt cát bụi, chỉ cần kiếm khí nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hắn bao phủ. Này, cái này, Kim Vạn Niên khuôn mặt đỏ lên, trong lòng kinh hoàng, từng đợt cảm giác da đầu tê dại, không ngừng theo toàn thân trên dưới dâng lên. Quả nhiên có được kiếm khí như thế, mà lại hắn đã đem ra, sẽ không phải thật chính là muốn đem ta thủ tiêu a? Ta không thể động thủ với hắn, nhưng hắn giết ta lại là không có bất cứ vấn đề gì đó a? Vô số suy nghĩ, trong nháy mắt, tại trong đầu lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Vạn Niên cái kia cao cao tại thượng tư thái trực tiếp tan biến, tiến vào mà xuất hiện, là một bộ thuận theo cúi người, mặt mũi tràn đầy cười bồi dáng vẻ. Ha ha ha, bản, khụ khụ, ta lại mở cái đùa giỡn, Kim Vạn Niên tuyệt đối là rất nhiều yêu ma ở trong một cái khác loại. Hắn thoạt nhìn cùng Tô Hàn rất quen bộ dáng, tiếp tục nói. Nhân tộc quả thật là mạnh mẽ, không chỉ có được cái kia rất nhiều thủ đoạn, còn có được mạnh như thế kiếm khí, nếu ta không có đoán sai, kiếm khí này hạ xuống, sợ là có thể chém giết bất luận cái gì của yêu a, bội phục, quả thực bội phục a, yêu long cổ đế, kỳ thật ta đã sớm nghe qua liên quan tới ngươi truyền thuyết, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng ta đối với ngươi vẫn là hết sức kính nể. Có thể khai sáng chúa tể cảnh, làm hậu thế đệ nhất nhân, càng là đặt xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm ta yêu ma nhất tộc ức vạn năm lâu, nếu không phải lời của ngươi, đám kia đáng giận nhân tộc, chẳng phải là cũng sớm đã. Khụ khụ, ngược lại trong lòng ta, mặc kệ ngươi là yêu ma còn là nhân tộc, chỉ cần là cường giả, ta liền cực kỳ bội phục, nhất là đối ngươi loại này cường giả, ta đơn giản phục sát đất. Nói xong, hắn thế mà thật giang hai cánh tay, muốn phủ phục xuống tới. Tô Hàn tay cầm nhẹ giơ lên, ngăn cản hắn, cổ yêu đi này đại lễ, Tô Mỗ không chịu nổi. Chẳng lẽ là xem thường ta, Kim Vạn Niên mặt mũi tràn đầy oán giận. Kẻ yếu phủ phục cường giả, đây là ta yêu ma nhất tộc từ xưa đến nay quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể là chúa tể cảnh siêu cấp đại năng, ở tại chúng ta trong mắt thiên nhất tồn tại, ta cho ngươi phủ phục làm sao vậy? Ta hướng ngươi hành lễ làm sao vậy? Ta liền kính trọng cường giả, ngưỡng mộ cường giả, sùng bái cường giả, sao, rồi, mọi người. Túc Căn cúi đầu nhìn Kim Vạn Niên liếc mắt, sau đó lại nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Mặc kệ hắn Kim Vạn Niên là cái gì chủng loại, có thể đi đến cổ yêu, ít nhất đều đủ để được xưng tụng là thuộc về chân long. Mà chân long nhất tộc, tại sao có thể có này loại bại hoại? Trời xanh không có mắt a. Liền là chính mình bản mệnh kim huyết, nắm giữ tại nhân tộc trong tay, đều không có hắn như thế. Thấp hèn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.